thật là muốn ở mi tâm của hắn cũng làm ra một vết thương đầm đìa máu giống như ta vậy. Cách chương.